Chương 490, phân đội. Chương 490, phân đội trước tiên mặc kệ khoa học không khoa học, may là thực lực mạnh, đại não vận chuyển tốc độ QNZKNZ nhanh nhẹn hơn. Vội vã ở tạ kịch xạ chú ý tới hắn quỷ dị tầm mắt trước đem đầu chết mở, không có ở trong mắt mọi người lưu lại sắc lang ấn tượng. Một mặt nhẹ như mây gió dáng vẻ, hay ạ xì mà kỳ tủ không nóng không lạnh hỏi dò, có chuyện gì không thể sinh khí, không thể sinh khí cái tên này nhất định là cố ý không nhìn ta mất mặt chuyện cười, bản tiểu thư là thiên tài, mới sẽ không lên làm đây liên tiếp hít sâu mấy lần, no đủ hai vụ ở chế phục ràng buộc xuống tùy theo chập trùng kịch liệt. Tạ kịch sẽ ả miễn cưỡng bày ra một khuôn mặt tươi cười, trầm giọng hỏi, ta nói là, xin hỏi ngài đối với tình huống bây giờ có cái gì tốt kiến nghị sao? Hãy ạ xì mà kỳ tủ san mặc kệ cuối cùng kia gần như cắn răng nghiến lợi la lên, hãy ạ xì mà kỳ tủ bình tĩnh quét một vòng mọi người. Như chim ưng giống nhau sắc bén ánh mắt liếc mắt nhìn liền đem người ở tại tràng làm kinh sợ. Lớn tiếng dọa người sau, lúc này mới phát biểu ý kiến. Từ vừa nãy tin tức bên trong các ngươi hẳn là nhìn thấy, trong phạm vi toàn thế giới cùng bạo phát loại này zombie cùng chiều. Không nói những cái khác. Chỉ ít chính phủ Nhật Bản bên này là bận rộn đến mức sức đầu mẹ chán, lại thêm còn có những kia giới chính trị quan lớn, thượng tầng tinh anh cần thiết cứu viện hoặc là một lần nữa xác lập chỉ huy hệ thống. Cho nên, tạm thời là đừng muốn lấy được chính thức trợ giúp. Hết thể chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nghe vậy, tạ kịch xạ đoàn người sắc mặt biến đến trắng xám một mảnh. Cứ việc nội tâm bao nhiêu cu nở dê hơi hơi ý thức được điểm ấy. Có thể như cái này trắng ra đem hy vọng cuối cùng pha tan. Đối với những học sinh bình thường này mà nói, không có sợ đến sủi lơ trên đất cũng đã rất tốt. Chuyện này không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ là các ngươi tự cứu thời điểm. Chẳng hạn như nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ từ trên bàn lấy ra một quỷ hệ nở xa cờ hở, đối với ỷ xì cạ rủ vây tay. Từ khi bị cứu sau, đã muốn biến thành hắn fan cuồng ỷ xì cạ rủ không nói hai lời, hùng hục chạy tới chờ đợi chỉ thị. Bá một tiếng, y xì cạ rủ tay trái ống tay áo bị kéo đến trên cánh tay. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trực tiếp đem sách vở cong thành vòng, vừa vặn chụp vào y xì cạ rủ trên cánh tay. Lại đưa tay hướng về trên sách vở một chút, hồng quang lóe lên. Một giây sau, ở luyện kim thuật ảnh hưởng. Sách vở đầu đuôi liên kết kề sát cùng nhau. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt giản dị bao cổ tay thành công ra lò. Liên giống như vậy, lấy sách vở độ dày. Đủ để phòng hộ ở những kia giỏm bị găm cắn. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này thời khắc nguy cơ có thể cứu các ngươi một mạng. Ngoại trừ cái này lời còn chưa nói hết liền bị một tiếng thét kinh hãi đánh gãy. Như thế nào sẽ vừa nãy hồng quang ngươi đến tột cùng là người nào đừng nói là tạ kịch sẽ ạ. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh bất xủ gì mà xa hệ cổ đều là một mặt khiếp sợ. Kiếm thuật cái gì, còn có thể sử dụng trăm năm không ra kiếm đạo thiên tài để giải thích. Nhưng vừa mới bạch quang lóe lên. Liền để một quyển sách nối liền một thể, chuyện này làm mở sao đều không giống như là khoa học có thể giải thích đi đang lúc này, cổ mù rồ Takashi căng thẳng thất thanh nói nhỏ, sẽ không phải. Hắn cùng những quái vật kia có quan hệ âm thanh tuy thấp, có thể vào lúc này yên tĩnh im ắng trong hoàn cảnh nhưng như một đạo sấm sét nổ vang. Đúng vậy, người bình thường làm sao có khả năng có loại năng lực này. Liên tưởng đến đột nhiên bô cờ lên zombie. Cùng với người đàn ông này đối với zombie rất là quen thuộc dáng vẻ. Chẳng lẽ nghĩ đến đây, một đám thiếu niên nhìn phía hạ xì mà kỳ tủ ánh mắt không khỏi mang tới hoảng sợ cùng cảnh giác. Nói không chắc, trong lòng còn phẫn hận cái này phá hủy bọn họ thông thường nam nhân, ước gì hắn bị những kia zombie một ăn dô y không có khả năng phan cuồng ỷ xỉ cả dù chỉ là kinh hoàng một chút sau lập tức lớn tiếng phản bác, lấy hạ xe nải thực lực nếu là muốn hại chúng ta. Mọi người sớm cũng đã chết rồi không nên quên, vừa nãy là ai đem bọn ngươi cứu ra thân là cổ mù rổ Takashi thanh mai trúc mã, mị dạ mổ tổ giấy lúc này ở một bên phu hoa. Một mặt cảnh giác nhìn hạ xì mà kỳ tủ quái gỡ lên tiếng chào phúng. Ai biết nói hắn nghĩ như thế nào? Nói không chắc là nhìn zombie số lượng nhiều. Muốn đem chúng ta làm vật thí nghiệm hoặc là bia đỡ đạn cái gì? Này lời nói vừa ra, trong mắt mọi người cảnh giác sâu hơn. Kỳ thực. Bọn họ cũng biết hạ si mà kỳ tủ là kẻ cờ âm mở đầu tỷ lệ không lớn. Nhưng một đám học sinh trung học, vừa mới còn đang hưởng thụ thanh xuân sức sống trường học sinh hoạt, vì mình trong lòng nho nhỏ bí mật buồn phiền. Đột nhiên phát hiện thế giới của chính mình liền biến dạng. Năm xưa bạn học, lão sư, bạn tốt từng cái chết ở đấm máu chết ở bọn họ trước mắt, trong lòng tự nhiên sơ ha y không ngớt. Bây giờ nhìn thấy này trái với lẽ thường một màn, đương nhiên bản năng không muốn cũng không dám thừa nhận. Ngoài ra, cũng có mượn cơ hội phát tiết nội tâm khủng hoảng ý tứ. Rồi về giận chó đánh mèo người khác, đem sai lầm trách tội đến trên người người khác. Này là nhân loại vốn có thói hư tật xấu, rất bình thường. So lên một đám quen biết thầy trò. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cái này đột nhiên nhô ra người xa lạ không phải là tốt nhất cho hạ giận công cụ thế nhưng, gặp cảnh khốn cùng là tốt như vậy tìm không thèm để ý những người yếu này chó sủa inh ỏi, không có nghĩa là vương giả uy nghiêm có thể dễ dàng xỉ nhục. Đưa tay ngăn cản còn muốn biện giải cái gì ỷ xỉ cả dù, hãy ạ xỉ mà kỳ tu bình tĩnh quét mắt nhìn cổ mù rổ Takashi, mỹ dạ mổ tổ dậy chờ người. Không có lạnh lẽo ánh mắt, không có có một tia sát ý chỉ là bình thường như nước thoáng nhìn mà qua. Linh hồn cấp độ lên chênh lệch to lớn liền để một đám thiếu niên suýt chút nữa vì đó nghẹt thở, một cử động cũng không dám. Cứu các ngươi, có thể cho phép các ngươi không cảm ơn. Bởi vì đó là ta từ bi, cùng bọn ngươi không quan hệ. Đồng dạng, giết cùng không giết, cũng ở ta trong một ý nghĩ. Vừa dứt lời, hãy ạ si mà kỳ tủ xoay người kéo dài cửa lớn, trực tiếp rời đi. Bên trong gian phòng, cổ mù rổ Takashi một nhóm sắc mặt tái nhợt. Xem thường tư thế sâu sắc tổn thương đám thiếu niên mãnh liệt lòng tự ái. Y sĩ cả dù liếc nhìn mạ gì quả xì dù cả, lại hơi liếc nhìn cửa lớn đã mở ra. Cắn răng một cái, một mặt chờ mong nhìn ước mơ đối tượng đề nghị, mạ gì quả lao sư, chúng ta cùng đi tìm hạ sạch sẽ này đi. Mạ gì quả xì dù cả. À dạ hay ạ sĩ bạn học tại sao đi rồi a là đói bụng rồi đi tìm ăn sao mà không đề cập tới đã muốn bởi lao sư khủng bố ngốc bẩm sinh thiên phú mà hoa đa ị sĩ cả dù. Một bên bật sủ gì mà xả hệ cổ không nhịn được lấy tay bụng mặt, sau đó kéo lại còn cái gì đều không có hiểu rõ mà gì quả sĩ dù cả, bước nhanh đuổi theo hay ạ sĩ mà kỳ tủ bóng người rời đi. Hưng phấn không thôi ị sĩ cả dù theo sát phía sau. Trước khi đi thời khắc, bật xù gì mà xả hệ cổ đối với cổ mù rổ Takashi chờ người căn dặn một câu, các vị học đệ học mỗi nhóm khá bảo trọng, hy vọng còn có cơ hội gặp mặt. Bên trong gian phòng, Takashi không vẫn gầm nhẹ, cái gì mà, người phụ nữ kia là xem thường chúng ta sao bất quá là so với chúng ta khóa lớp 10 mà thôi hẳn là cẩn thận chính là na nở dê mới đúng, quái vật kia không lo ít chỉ lo chia không đều, đố kỵ chỉ có hạ xì mà kỳ tu một người có siêu phàm năng lực. QNZ là bọn họ không cam lòng một nguyên nhân khác. Rời đi trước hạ sĩ mà kỳ tu đồng thời không có đi bao nhanh, bởi vì hắn ở chờ đợi sắp đồng hành đồng bạn. Bất kể là vì càng tốt hơn sinh tồn, vẫn là vì hiểu thêm một bậc kiếm đạo tầng cao hơn cảnh giới. Lấy bật xù gì mà xả hệ cổ tính cách, ở hạ sĩ mà kỳ tu cùng một đám đồng thời chưa quen thuộc củ hay trong lúc đó, như thế nào lựa chọn đã là không cần nói cũng biết sự tình. Còn chưa đi ra 10 mét tờ, liền nghe thấy phía sau chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Lôi kéo ngô cờ ngoe mạ gì quả xỉ dù cả, bật xù gì mạ xả hệ cổ bước chậm đi tới hạ xỉ mà kỳ tủ bên cạnh. Mỉm cười một đòn đem một con nghe tiếng mà đến giòm bi đánh bại. Trung bạc rô nở dê như thanh âm dễ nghe ở bên thai vang lên. Đi thẳng vào vấn đề. Hạ xảy sen mại. Không biết xả hệ cổ có hay không cái này vinh hạnh có thể đi theo ơn ngài vị này tuyệt thế kiếm thánh bên người tu hành xinh đẹp giai nhân giờ khả cờ na y trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, như nhìn thấy yêu thích bé gái bình thường đơn thuần nóng bỏng. Rõ ràng là vị Mỹ lệ ngự tỷ, lúc này lại ngoài ý muốn đáng yêu đâu. Hay ạ si mà kỳ tụ nghịch ngợm đối với bật sủ gì mà xả hệ cổ trừng mắt nhìn. Khuyết đại được rồi cái lễ thân sĩ. Đương nhiên có thể. Xà hệ cổ nhưng la vị hiếm có mỹ nhân nha, ta làm sao nhận tâm từ chối. Còn có, gọi ta mà kỳ tủ là được. Nếu là gọi ô nì chén lời nói, liền không thể tốt hơn. Mặt cười ửng đỏ cho một cái nào đó ra mặt dày ra hỏa một cái vệ sinh mắt, bật xù gì mà xà hệ cổ thân hình lóe lên. Nhảy lên đến đội ngũ phía trước nhất mở đường. Là vì biểu hiện ra tự mình giá trị, vẫn là, bởi vì nội tâm này điểm tiểu hoàng luận mà, ai biết được. Thưởng thức phía trước kiếm cơ tiêu sái bóng người. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đầu còn đồng thời đang cùng ý u u nói chuyện thiếm. Ý u u, đối với cổ mù rổ Takashi quản chế bố trí song sao bắt cóc xả hệ cổ cái này trụ cột sức chiến đấu, đây chính là quan sát nhân vật chính vầng sáng tốt đẹp thời cơ. Thiếu gia, ta giải quyết việc ngươi yên tâm. Sớm đã đem nạ nầu người máy trải rộng đến cổ mũ rổ Takashi quanh thân các nơi, liền trong cơ thể đều không có buông tha. Bất kỳ biến hóa nào đều có thể ngay lập tức đưa về đến. Biết rồi, vậy thì lại để ta xem một chút công ty ủm bờ dẻo là sự tình. Mới vừa rồi bị tạ kịch xạ đánh gãy, liền trang tiêu đề đều không có mở ra. Không khiến hệ ạ si mà kỳ tù ra tay. Bằng vào bật sủ gì mà xạ hệ cổ kiếm đạo trình độ liền mang theo ba người đi xuống dưới lầu phòng khách. Đừng xem na nở dê bề ngoài rất là bình tĩnh dáng vẻ, lúc này trong lòng nàng cu nở dê là kích động không thôi. Từ khi lên vào cấp 3 sau, kiếm của mình thuật theo thân thể phát dục tiến triển cực nhanh, bằng không cũng sẽ không đoạt được toàn quốc giải thi đấu quái quân. Cho tới bây giờ, ngoại trừ kinh nghiệm lên trên lệnh ngoài, kiếm thuật tu vi so với chi cha của hắn cu nở dê không kém ở bao nhiêu, nhưng cũng bởi vậy, xà hệ cổ trong lòng có người bên ngoài khó có thể tưởng tượng lo lắng. Bởi vì thân là một cái võ giả, na nở dê đã muốn không nhìn thấy con đường phía trước đến tột cùng ở phương nào đến xã hội hiện đại, cho dù là cổ đại trong truyền thuyết kiếm hào cấp nhân vật cũng đã càng ngày càng ít ỏi, càng không cần phải nói kiếm thánh cha của hắn một đơ y đều chỉ ở khi còn trẻ bái kiến qua một vị kiếm thuật tu vi có thể nói kiếm hào trưởng giả mà bây giờ. Vị lao giả kia đã muốn mất đi. Ở bất sủ gì mà xạ hệ cổ trong lòng mơ hồ có loại cảm giác. Hay là, hiện đại chân chính có thể gọi đó là kiếm thánh nhân vật, đã không có thể tưởng tượng được. Khi nàng ngày hôm nay nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tù một đao chặt đứt mấy con giỏm bị đầu lâu lúc nội tâm là loại nào kích động. Cũng chính vì như thế, Nan NG mới cấp bách muốn bày ra chính mình kiếm thuật. Nếu như có thể được đến một vị kiếm thánh chỉ điểm, đối với bất cứ kiếm khách mà nói đều là lớn lao của cải. Tuy rằng, có vẻ như vị này kiếm thánh đại nhân có chút sắc sắc dáng vẻ nhìn đến lầu một phòng khách, bật xù gì mà xà hệ cổ không khỏi nhíu mày. Nơi này là học sinh đổi giày địa phương, không gian cũng không lớn, nhưng có một đống giỏm bị chờ đợi ở phía dưới du đãng. Nếu như chỉ có một mình nàng lời nói, ngược lại có thể xông qua. Nhưng là, liếc nhìn bởi vì trước ngực đôi kia trọng lượng cấp phiền thoái, chạy vài bước đường cũng có chút thở hổn hển mạ gì quả xì dù cả, na nở dê cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vị lao sư này ngốc bẩm sinh có thể không phải nói giỡn. Đang lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt mỉm cười xuôi theo cầu thang hướng phía dưới bước chậm đi đến, bình tĩnh như thế biểu hiện để người vì đó sững sờ. Nan nở dê còn có thể rõ ràng cảm nhận được từ bên cạnh mình trải qua lúc xúc động gió nhẹ. Sa hệ cô, biết thân là một tên kiếm khách, nhất định phải trải qua trình tự là cái gì không, đây là thử thách bật sủ gì mà sa hệ cô yên lặng hồi tưởng tự thân sở học. Ngay ở Nan nở dê suy nghĩ sâu sắc lúc, nghe được âm thanh đám giỏm bị cùng nhau vẫy một cái đầu, chỗ trống vô thần trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên cầu thang mọi người, trắng bệnh đến không bình thường da rẻ nhìn đến liền khiến người ta run sợ. Nhìn về phía trước cao to bóng người trong tay chậm chậm dơ lên trường đao, bật sủ gì mà xạ hệ cổ trong đầu linh quang lóe lên, kinh ngạc thốt ra tiếng, giết người đối với này, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng nổi lên càng tao nhã mỉm cười. Trường đao tùy theo chém xuống. Đồng nhiên, bên trong đại lâu bộ bất ngờ nổi lên một trận gió mát, từ trường đao vị trí hướng về bốn phương khuếch tán. Mỹ lệ màu tím theo gió nhẹ nhàng phấp phới. Nhưng bật xù gì mà xạ hệ cổ ánh mắt đã muốn bị kia giống như quỷ thần kiếm kỹ hấp dẫn. Gió nhẹ qua đi, một đám giỏm bi thẳng tắp ngã xuống đất. Nhạy cảm thị lực làm cho nàng rõ ràng nhìn thấy, mỗi một con giỏm bi nơi chán, đều nhiều hơn một cái đầu nành to lỗ nhỏ.